chim liền cánh như cây liền cành, như đò phơi sông, như nước xuôi sông chảy vào biển xanh. Anh ơi trăng còn sáng nên tin yêu vẫn còn mang, anh ơi sương còn xuống nên tim cùi mong sưởi ấm. Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi. Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng. Bao ngày nhớ nhung với hết tâm sự, vừa cạn một đêm. Sau nay em lại khóc khi anh ra đi vì em, hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách. Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi, mai nay anh lại đi. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, không muốn em dỗi lòng khi mang bao buồn tủi. Anh muốn em hiểu rằng đời lính chiến phong sương, thì một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau. Em nhớ không những chiều khi sương thu sang sang, anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng. Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm áng mây trôi, làm người yêu lính chiến mấy ai chọn đôi. Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh, cây kia lìa cành. Bây giờ cách xa, đôi lứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa. Xin cho ân tình đó bao la như sương đầu núi, xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tớ duyên đầu, xin trăm năm bên lâu. Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng, anh nhớ